Chương 1609, đàn có vấn đề, 2. Lý Tổ Bằng khuôn mặt đỏ lên, bản đường chủ tại sao phải nghe ngươi phân công? Mộ Nhan Xùy một tiếng bật cười, xem ra Lý đường chủ là không dám. Vậy dạng này đi, ngươi tìm một cái thủ hạ tới sờ một chút đàn này dây cung, không phải cũng giống nhau sao? Lý Tổ Bằng cắn răng, hai mắt phun lửa, không nói gì. Liên thủ hạ cũng không dám phái ra. Mộ Nhan thổn thức lắc đầu, nói như vậy, Lý đường chủ là thừa nhận, đàn này trên dây có độc rồi. Lần này, trên quảng trường người đều nổ. Cái quái gì cường thủ hào đoạt không thành, lại còn nghĩ hạ độc, vẫn là hạ độc chết một cái đáng yêu như vậy tiểu hoa nhi. Trời ạ, bọn hắn còn là người sao? Cái này cái gì diễn nguyệt môn, cái gì Lam thị hoàng tộc, quá không phải thứ gì. Vậy mà như thế phát rồ, bất quá kia tiểu hoa nhi không phải không sự tình sao? Có thể hay không dây đàn bên trên căn bản không có độc á? Lý Tổ Bằng hít sâu một hơi, trong lòng cũng sinh ra một vòng hoài nghi. Chẳng lẽ hắn vừa mới xóa độc còn chưa đủ nhiều, nếu không đứa bé kia làm sao lại không có việc gì? Mà lại, thần khí này, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không chấp tay nhường cho người. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên một cái tu sĩ kim đan, người, đi qua đem đàn cho bản đường chủ. Lấy tới kia tu sĩ kim đan trên mặt lộ ra chần chờ vẻ sợ hãi, nhưng ở Lý Tổ Bằng dưới dâm uy, vẫn là không thể không chậm rãi rời đi qua. Gặp hắn đưa tay muốn đến đoạt mình đàn, tiểu bảo cu nở dê không có phản kháng, mặc cho tay của hắn ấn lên đàn thân. Nhưng mà, kia tu sĩ kim đan vừa định đem đàn lấy đi, đột nhiên toàn thân co quắp một trận, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Kia thất khiếu lưu cũng không phải một chút xíu vết máu, mà là điên cuồng tuôn ra đại lượng máu tươi. Chỉ ngắn ngủi sau một lát, tu sĩ kim đan dưới thân liền hội tụ một mảnh huyết trì, mà thân thể của hắn, cu nở dê từ lúc đầu khôi ngô hùng tráng, biến thành như cương thi khô quát. Đúng là, tại mấy hơi ở giữa liền một mệnh ô hô. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, Mộ Dung Bách càng là sắc mặt trắng bệnh, đem trong ngực nhi tử bảo bối lại báo cảnh sát một chút. Nguy hiểm thật, kém một chút biến thành bộ này khủng bố bộ dáng, chính là hắn Hạo Nhi. Thấy cảnh này, Mộ Nhan sắc mặt cũng biến thành vô cùng u lãnh. Nàng sớm biết tiểu bảo thể chất đặc thù, bình thường độc vật đều không la mở gì đỡ cờ hắn, nhưng vạn nhất đâu vừa nghĩ tới có nhân còn muốn dạng này độc hại bảo bối của nàng, trong lòng nàng liền dâng lên băng hàn thấu xương sát ý. Lý đường chủ, hiện tại, ngươi còn có gì để nói đâu? Lý Tổ Bằng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, kinh ngạc không hiểu, nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Mà ngũ đại gia Chu Cu Nở Dê rốt cục nổi giận, tại chúng ta thương làm giới cường thủ hào đoạt, còn muốn tổn thương vô tội tiểu hài, chỉ là một cái diễn nguyện môn. Thật coi chúng ta sợ các ngươi hay sao? Mộ Dung Bách cười lạnh nói, ngày mai ta liền đi liên hệ bản gia gia chủ, đem các ngươi diễn nguyệt môn sở tác sở vi, toàn bộ từng cái báo cáo. Ta cũng không tin, thiên lý sáng tỏ, còn không người cho chúng ta toàn bộ thương lam giới chủ trì công đạo. Ngày mai ta cũng đi liên hệ ta Nạp Lan gia lão tổ tông. Ta Đoàn gia lão tổ tông, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến nghe ngũ đại gia chủ không chút khách khí lời nói. Lý Tổ Bằng trong mắt cu nở dê rốt cục lướt qua một vẻ bối rối. Diễn Nguyệt môn tại Thương Lam giới có thế làm mưa làm gió, nhưng ở Tử Vân giới, thật đúng là không tính là cái gì. Nếu không hắn đường đường Diễn Nguyệt môn đường chủ, cu nở dê sẽ không đi cho một cái hoàng tử làm người hầu. Mà Mộ Dung Bách mấy người này đương nhiên không đủ gây sợ, nhưng bọn hắn đứng phía sau, lại là Tử Vân giới hảo môn đại tộc. Thấu chương xong.